Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 297, thương đội giao dịch. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hắc Thạch Bộ Lạc dùng để gửi giao dịch vật tư kho hàng. Mỗi một gian diện tích đỉnh thiên cũng chính là ở 80 cái bình phương tả hữu. Như vậy kho hàng tổng cộng có 3 cái. Nếu là đổi thành hiện đại vị diện người tới tham quan, phỏng chừng là ở cửa nhắm vào liếc mắt một cái, liền sẽ rốt cuộc nhấc không nổi tưởng tiến vào đi một chút xúc động. Không phải một ít thấp quả nhiên sinh hoạt vật phẩm, chính là một ít già cỗi đồ vật. Trong đó tuổi tác thậm chí muốn so với chính mình ra đều đại. Nếu là muốn nhìn một ít lão đồ vật nói, đi những cái đó nhà bảo tàng nhìn xem không phải càng có ý nghĩa. Nhưng là đối với đã xem hoa mắt say mê Khương Vân đám người tới nói, này mấy phút đồng hồ là có thể đi xong rách nát tiểu kho hàng. Ước chừng làm cho bọn họ ở bên trong bồi hồi chừng 2 cái giờ thời gian. Giống quân dụng miên áo khoác cùng rubber sâu giải phóng giày chờ. Này đó bọn họ phía trước đã gặp qua. Hơn nữa mua sắm một đám vật tư còn hảo chút. Trừ bỏ cảm thán hạ Hắc Thạch Bộ Lạc vật tư chất lượng vĩnh viễn là như vậy trước sau nhất trí. Quả thực là lương tâm chi tuyển ngoại. Liền không có càng nhiều mặt khác ý tưởng. Nhưng là giống người tự dép lê. Màu sắc rực rỡ dài rộng bờ cát trang. Thậm chí là tạo hình khoa trương cóc kính mát mấy thứ này. Đều không một liệt ngoại làm Khương Vân đám người yêu thích không buông tay. Bọn họ đem này lấy ở trên tay tinh tế thưởng thức. Trên mặt biểu tình là nói không nên lời mê say chi sắc. Trên tay động tác mềm nhẹ so vuốt ve nhà mình bà nương ra thịt. Còn muốn mềm nhẹ thượng vô số lần. Thẳng đến hồi lâu lúc sau. Bọn họ mới là lưu luyến đem này buông. Đối với như vậy cảnh tượng. Cùng với những người này vẫn luôn ở kho hàng trung nghiêu lão gia. Ở sinh sôi đợi 2 cái giờ dưới tình huống. Cứ nhiên khó được không có cảm thấy nửa điểm phiền chán. Làm một cái ở 2 cái vị diện chi gian qua lại chuyển vật tư buôn lậu. Còn có chuyện gì so trước mắt một màn này. Càng làm cho hắn cảm thấy có thành tựu cảm. Tỷ như nói. Khương Vân kia hóa cầm một đôi dép lào giày. Không ngừng thâm tình vuốt ve. Cuối cùng còn đem cao su đế giày. Dán ở trên má vuốt ve bộ dáng. Khiến cho Ngưu lão gia sinh ra một loại mãnh liệt sứ mệnh cảm. Nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm khổ a. Bọn họ nhật tử quá chính là như thế gian khổ. Hắn Ngưu lão gia ở sinh thời. Nhất định phải thay đổi loại này bần cùng lạc hậu diện mạo. Không nói cái khác. Ít nhất mỗi người như thế nào tích. Cũng đến có được một đôi hắn Ngưu lão gia bán ra giày. Mặc kệ là dép lào giày cũng hảo. Vẫn là rapper sâu giải phóng giày cũng hảo. Dù sao vì thế Ngưu lão gia đã ở trong lòng âm thầm phát hạ lời thề. Mau đến trời tối thời điểm. Khương Vân đám người mới ở Ngưu lão gia không ngừng thúc giục dưới. Rất có chút chưa đã thèm đi ra vật tư kho hàng. Ngưu lão gia thậm chí mãnh liệt hoài nghi. Nếu là chính mình không thúc giục nói. Làm Khương Vân vài người không ăn cơm chiều. Liền thủ lớn như vậy đôi đồ vật qua đêm. Bọn họ trong lòng cũng là cầu còn không được cam nguyện như thế. Bởi vì muốn suốt đêm thương thảo lần này nhập hàng công việc. Khương Vân đám người dùng vô thượng ý chí lực. Mới cự tuyệt buổi tối có thể đau uống một phen thiêu đao từ rượu ngon mãnh liệt dụ hoặc. Chỉ là yêu cầu tùy ý ăn một chút gì. Lấp đầy bụng liền hảo. Bất quá liền tính như vậy. Bữa tối chung manh muội từ Tam Nha chế tác ngưu canh xương hầm mì bào bằng dao. Vẫn như cũ thiếu chút nữa làm Khương Vân đám người thiếu chút nữa nứt vỡ chính mình cái bụng. Trong lúc nhất thời, Khương Vân nếu không phải phía trước đã biết được. Trước mắt cái này xấu nha đầu là Ngưu lão gia học đồ. Sớm đã thoát ly nữ nô thân phận. Nói cách khác, Khương Vân thậm chí nguyện ý vì cái này xấu nha. Đầu tiêu phí thượng cực đại giới mua trở về. Khương Vân biết. Nếu là ở ăn qua loại này mỹ vị tới rồi cực điểm mì bào bằng dao phía trước. Hắn nếu là đột ngột dâng lên loại này ý tưởng. Hắn nhất định là một vị chính mình điên mất rồi. Chính là đương ý thức được rời đi Hắc Thạch Bộ Lạc lúc sau. Hắn có lẽ ở địa phương khác. rốt cuộc ăn không đến loại này mỹ vị đồ ăn khi hắn bắt đầu mãnh liệt mất mát lên. Lại giàu có lại có thể như thế nào? Lúc này chính trực mùa đông cái đuôi sơn, cho nên Ngưu lão ra hái trà diệp cùng chế trà kế hoạch xa xa còn chưa tới đạt có thể thực thi thời điểm. Vì thế đối mặt ăn no mọi người, Tam Nha đám người đưa lên đồ uống, vẫn như cũ là kia bao mạt lị hoa trà phao chế ra tới thô nước trà. Hút một ngụm nóng bỏng nước trà lúc sau, Ngưu lão gia trực tiếp mở ra đề tài. Khương lão bản, tin tưởng trải qua buổi chiều một phen xem xét, các ngươi đối với lần này mua sắm chủng loại tổng số lượng, hẳn là vẫn là có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch đi. Đương nhiên, nương cái này khó được cơ hội. Khương Vân Nhân cơ hội buông xuống trong tay mạt lị hoa trà. Này ngoạn ý sợ là Khương Vân đối với Ngưu lão gia lấy ra tới đồ vật chung duy nhất không cảm thấy hứng thú chủng loại. Hắn nhanh chóng cùng hạ đầu vài tên thủ hạ trao đổi một chút ánh mắt lúc sau, xem như đã cuối cùng đích xác nhận xuống dưới. Lúc này hắn mới mở miệng đến. Chúng ta mua sắm kế hoạch loại. Có thiêu đao tử rượu ngon 200 đàn. Hồng tinh nhị oa đầu 100 bình. Dép lào dày 500 song. Bờ cát trang. Thật dài vật tư mua sắm danh sách từ Khương Vân miệng báo ra tới. Hắn mới nói đến cái thứ ba vật tư chủng loại thời điểm, Ngưu lão gia liền tạm dừng gọi lại đối phương. Chỉ tới tìm kiếm ra giấy bút lúc sau mới làm đối phương tiếp tục. Ngưu lão gia bản nhân thật sự không có một chút tự tin có thể đem đối phương thật dài mua sắm danh sách toàn bộ nhớ kỹ. Sự thật chứng minh Ngưu lão gia động tác là phi thường cần thiết. Khương Vân thương đội sở mua sắm vật tư chủng loại, cơ hồ bao dung hắc thạch bộ lạc sở hữu có thể cung cấp chủng loại. Đồng thời Ngưu bà ngoại gia cũng không khỏi đối với Khương Vân cái này thương đội thủ lĩnh dâng lên nồng đậm kính ý. Như thế nhiều chủng loại, còn có như vậy phức tạp số lượng, cư nhiên ở bất luận cái gì văn tự ký lục đều không có dưới tình huống, chỉ dựa vào đầu óc trí nhớ là có thể ký ức rành mạch. Quả nhiên, đầu năm nay dám ở bên ngoài dẫn theo cửa hàng khắp nơi bôn tẩu, kiếm lấy kinh người lợi nhuận các thương nhân, không ai sẽ là đơn giản nhân vật. Ngưu lão gia cũng chú ý tới một chút, đương hắn ở giấy trên mặt viết vẽ tranh thời điểm, bao gồm đang ở khi nói chuyện Khương Vân, bọn họ thương đội tham dự hội nghị mấy người nhìn Ngưu lão gia ngòi bút, trong mắt là vô cùng nóng bỏng. Nếu nói Lạc Lôi Sơn mạch chỉ có nhất có mắt thấy vu mới nhìn ra các loại truyền thừa tầm quan trọng, nhưng là ở bình nguyên thượng này đó thương nhân cùng các quản sự, ở ngày thường nhĩ huân mục nhiễm chi gian, liền biết đến tri thức quan trọng, cùng với trong lòng vô hạn khát vọng. Chỉ là, bọn họ biết mấy thứ này, căn bản không phải bọn họ những người này có thể tiếp xúc đến. Vì sợ dọa sợ Khương Vân đám người, Ngưu lão gia không có sử dụng đồng hồ thượng tính toán khí công năng, mà là ở bản thảo trình diễn tính nửa ngày, mới đưa có vật tư giá cả tính toán ra tới. Là dựa theo bạch ngọc tệ tính toán nói, đạt tới kinh người 8.000 cái. Này vẫn là Ngưu lão gia xem ở số lượng quá lớn, đem còn lại hơn 100 số lẻ sau lau sạch kết quả. Liền tính là như vậy, Ngưu lão gia như thế kinh người tính toán tốc độ, cũng là làm Khương Vân mấy cái nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng, Khương Vân cầm Ngưu lão gia tính toán kết quả, lăn qua lộn lại nhìn thật lâu lúc sau, mới nhược nhược hỏi đến, Ngưu lão gia, kia gì chúng ta giống nhau giao dịch có thể chứ? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.